chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 33, góc truyện audio.com. Chương 33, cười cứng quai hàm ngoài cửa. Lê Nhật Linh khoác tay Lâm Quân thong thả bước vào. Lâm Quân có vẻ ngoài xuất sắc nên việc các cô gái trong bữa tiệc phải nín thở ngắm nhìn anh là chuyện hết sức bình thường. Nhưng lần người hấp dẫn ánh mắt họ lại là người con gái khoác tay đi bên cạnh anh. Lê Nhật Linh, mái tóc đen mềm mại được quấn lên để nhường chỗ cho cần cổ dài trắng nõn như cổ loài thiên nga kiêu ngạo tỏa sáng. Làn váy trắng muốt như cánh hoa quỳnh nở rộ. Tuy chỉ đẹp trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng từng đó là đủ để làm lóa mắt bao người. Mọi người chủ động nhường ra một con đường. Dường như sang lưng Lê Nhật Linh có ánh đèn vô hình nào đó chiếu sáng cả người cô. Lâm Quân thoải mái khoác tay lên bờ vai trắng nhỏ nhắn. Đầu ngón tay lướt nhẹ như đôi vợ chồng yêu nhau say đắm. Hai người mặc váy áo cùng màu khiến chúng trông như thiết kế dành riêng cho nhau vậy. Đó là chiếc váy chân ái của nhà thiết kế V-kép đúng không? Giọng nữ yếu ớt khẽ lên tiếng. Nhưng Lưu Ly vừa mới nói chiếc váy nằm trong tủ cô ta cơ mà. Rốt cuộc váy của ai là thật và của ai là giả? Lục Tố nói đỡ cho Lưu Ly. Lưu Ly là ai? Cô ấy cần gì phải nói dối ở đây? Chắc chắc chiếc váy trên người cô ta là giả. Nhưng giờ đây những lời đó không hề đáng tin tí nào. Cố Thiên khẽ nói. Nhưng đó là anh Lâm. Anh ấy sẽ không để cô gái đi bên cạnh mình mặc hàng giả. Rốt cuộc chị ta là ai? Có người chợt nhận ra. Cô ta chính là Lê Nhật Linh. Là vợ Lâm Quân đấy. Lâm Quân dẫn vợ đến tham gia tiệc tối thì làm sao mặc hàng giả được. Dù anh có ghét cô cách mấy thì cũng không thể để cô mặc đồ giả đến làm mất mặt bản thân mình. Nếu chiếc váy của Lê Nhật Linh là hàng thật thì người nói dối chính là Lưu. Họ tin tưởng Lưu Ly không chỉ vì cô ta mang họ Lưu mà còn vì mối quan hệ Thanh Mai Trúc Mã với Lâm Quân cùng với chức vụ thư ký. Tuy đã kết hôn 3 năm nhưng anh luôn dẫn Lưu Ly đến hầu hết các buổi tiệc. Có thể thấy hai người khá thân thiết. Khi Lưu Ly nói rằng Lâm Quân đã tặng cho cô ta chiếc váy chân ái. Tác phẩm cuối cùng của nhà thiết kế V-kép. Tất cả mọi người chỉ suýt xoa hâm mộ và không ai nghi ngờ về điều đó. Cho đến khi Lâm Quân dẫn Lê Nhật Linh đến. Lý do Lý Chấu Lưu Ly đưa ra lập tức bị dẫm nát. Cô ta thấy hai má mình bỏng rát như vừa bị người ta tát thẳng vào mặt. Cô ta không ngờ mình chỉ mới dẫn mặt Lê Nhật Linh giữa trưa thì đến tối đã bị cô đè đầu cưỡi cổ. Lê Nhật Linh, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Lưu Ly không biết giấu mặt đi đâu bén lấy cớ trốn vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Cô ta muốn dặm phấn thật dày để giấu đi vệt đỏ ửng trên cổ. Đây là lần đầu tiên Lê Nhật Linh đến một bữa tiệc với anh. Anh bắt cô phải khoác tay. Theo chân anh đi trò chuyện khắp nơi. Tất cả mọi người đều tưởng rằng hôn nhân của Lâm Quân sẽ không kéo dài lâu. Nào ngờ anh lại đột nhiên dẫn em cô vợ không được yêu thương. Đến nên ai cũng muốn chạy tới hóng hớt xem. Những người đứng quanh Lâm Quân thường đảo mắt sang Lê Nhật Linh. Cô không quen với điều này. Ứng quai hàm gương mặt được trang điểm lộng lẫy xinh đẹp sắp cười cứng hết cả quai hàm rồi. Cách chương.